quẻ, địa lôi phục, khôn trên, chấn dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ phục tự quái nói rằng, vật khôn chọn hết, sự đẽo đắc cục ở trên thì quay xuống dưới, cho nên tiếp đến quẻ phục. Vật không có lẽ đẽo hết, cho nên sự đẽo cùng cực thì phải trở lại. Âm cực thì dương sinh, dương bị đẽo cùng cực ở trên mà quay xuống dưới, vì vậy quẻ phục mới nối quẻ bác. Nó là quẻ một hào dương sinh ở dưới năm hào âm, đó là âm cực mà dương trở lại. Trong một năm âm thịnh đã cực, ngày đông chí thì một khí dương lại sinh ra ở trong đất, cho nên là quẻ phục. Dương là đạo đấng quân tử, khí dương tiêu cực mà trở lại lại, tức là đạo đấng quân tử tiêu đến cùng cực mà lại lớn lên, cho nên là nghĩa trở lại đường thiện. Lời kinh dịch âm phục hành xuất nhập vô tật bằng lai vô cữu. Dịch nghĩa quẻ phục hành ra vào không tật, bạn đến không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Phục hành nghĩa là đã trở lại thì hanh thông, khí dương đã sinh ở dưới dần dần hanh thịnh mà sinh nuôi muôn vật. Đạo đấng quân tử đã trở lại thì dần dần hanh thông, tưới tắm cho thiên hạ, cho nên quẻ phục có lẽ hanh thịnh. Ra vào không tật, ra vào chỉ về sinh lớn, lại sinh ở trong là vào, lớn tiến ở ngoài là ra. Nói ra trước là nói cho thuận mà thôi. Khí dương sinh ra không phải tự bên ngoài, đến ở bên trong gọi là vào. Vật mới sinh khí nó rất nhỏ, cho nên phần nhiều hay gian truân. Dương mới sinh khí nó rất nhỏ, cho nên phần nhiều hay bị gãy. Khí dương mùa xuân phát ra, khí âm lạnh lẽo bẻ gãy, cứ coi cây cỏ về lúc sớm tối có thể thấy rõ. Ra vào không tật nghĩa là cái khí dương nhỏ sinh rồi lớn, không có cái gì hại nhỏ hại nó, đã không có cái gì hại nó mà loại của nó dần dần tiến đến thì sắp sửa hanh thịnh, cho nên không lỗi. Lời kinh dịch âm phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, lợi hữu du vãng. Dịch nghĩa lật đi lật lại thừa đạo, bảy ngày lại trở lại, lợi có thừa đi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Ý nói cái đạo tiêu lớn lật đi lật lại đắp đổi mà đến, khí dương tiêu đi đến bảy ngày mà lại trở lại. Quẻ cấu là dương mới tiêu, bảy lần biến thành quẻ phục, cho nên nói rằng bảy ngày nghĩa là bảy lần đổi. Quẻ lâm nói rằng tám tháng có hung, nghĩa là từ lúc dương lớn đến lúc âm lớn trải tám tháng vậy. Dương tiến thì âm lui, đạo đấng quân tử lớn lên thì đạo kẻ tiểu nhân tiêu đi, cho nên lợi có thừa đi. Bản nghĩa của chú Hy, phục là dương lại sinh ở dưới, đẽo hết thì là quẻ thuần khôn, tức quẻ thuộc về tháng 10 mà khí dương đã sinh ở dưới lại chứa hơn tháng, rồi sau cái thể một phần khí dương mới thành lại mà lại trở lại, cho nên tháng 11 về quẻ là phục. Vì rằng khí nó đã đi lại trở lại, cho nên cái đạo hanh thông lại. Trong chấn ngoài khôn có tượng dương động ở dưới mà theo đường thuận đi lên, cho nên lời chiêm của nó là mình ra vào đã được không tật thì bè loại đi đến cũng không được lỗi. Lại vì tháng năm quẻ cấu một phần âm mới sinh đến đây thì bảy hào mà một phần dương lại trở lại, đó là sự tự nhiên trong cuộc vận hành của trời. Nhưng lời chiêm của nó là lật đi lật lại thừa đạo, đến bảy ngày nên được trở lại. Lại vì đức cứng đang lớn lên, cho nên lời chiêm của nó là lợi có thừa đi lật lại có thừa đạo, đến bảy ngày mới được trở lại. Lại vì đức cứng đang lớn lên, cho nên lời chiêm của nó là lợi có thừa đi lật lại thừa đạo, là ý đi mà lại mà lại đi. Bảy ngày là kỳ trở lại của sự xem. Lời kinh dịch âm thoán viết, phục hành cương phản, động nhi dĩ thuận hành, thị dĩ xuất nhập vô tật, bằng lai vô cữu. Dịch nghĩa lời thoán nói rằng, quẻ phục hành là cứng trở lại, động mà thấy sự thuận đi lên, cho nên ra vào không tật, bạn đến không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, phục hành nghĩa là đức cứng trở lại mà hành, dương cứng tiêu đã cùng cực mà lại trở lại, đã trở lại thì dần dần thịnh mà hanh thông, động mà lấy sự thuận đi lên, cho nên ra vào không tật, bạn đến không lỗi. Là nói về tài của quẻ, tức là nói cái cớ tại sao mà thế, dưới động mà trên thuận, đó là động mà lấy sự thuận đi lên, dương cứng trở lại mà động bằng cách xuôi thuận, cho nên được ra vào không tật, bạn đến mà không lỗi. Bản nghĩa của chú Hy, đây lấy đức quẻ mà nói, lời kinh dịch âm, phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, thiên hành giã, dịch nghĩa lật đi lật lại thừa đạo, 7 ngày lại trở lại, vận trời vậy. Giải nghĩa, bản nghĩa của chú Hy, âm dương tiêu đi, vận trời thế đó. Lời kinh dịch âm, lợi hữu du vãng, cương trưởng giã, dịch nghĩa, lợi có thừa đi, cứng lớn vậy. Giải nghĩa chuyện của chú Hy, đây lấy thể quẻ mà nói, đã sinh ra thì phải dần dần lớn lên. Lời kinh dịch âm, phục kỳ kiến thiên địa, tạo hóa chi tâm hồ. Dịch nghĩa, quẻ phục thừa lấy lòng của trời đất, tạo hóa trăng. Giải nghĩa chuyện của Chính Di, cái đạo của nó trở đi trở lại, đắp đổi tiêu đi, đắp đổi sinh ra, 7 ngày mà lại trở lại là cuộc vận hành của trời như thế. Tiêu lớn nhân nhau, đó là lẽ của trời đất. Đạo của đấng quân tử dương cương lớn được, cho nên lợi có thừa đi, một phần dương trở lại ở dưới, đó là lòng của trời đất. Tiên nho đều cho là tĩnh thì lấy lòng trời đất, nhưng không biết rằng đầu mối sự động, tức là lòng của trời đất đó, không phải là kẻ hiểu đạo thì biết sao được lẽ ấy. Bản nghĩa của chú Hy, dưới những phần âm trồng chất, một phần dương lại sinh ra. Trong lòng vật của trời đất đã hầu tát đất, đến đó lại thấy ở người ta thì là tĩnh cực mà động, ác cực mà thiện. Cái lòng sẵn có của mình hầu tát mà lại hiện ra, trình tử bàn về lẽ đó kỹ rồi. Lời kinh dịch âm tượng viết, lôi tại địa trung, phục tiên vương dĩ trí, nhật bế quan, thương lữ bất hành, hậu bất tịch phương. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, sấm ở trong đất là quẻ phục, đấng tiên vương coi đó mà ngày trí đóng cửa ải, kẻ thương lữ không đi, các vua không xét các phương. Giải nghĩa chuyện của Chính Di, sấm là âm dương sát nhau mà thành tiếng, đương lúc khí dương còn nhỏ chưa thể phát ra, sấm ở trong đất là lúc khí dương mới trở lại, khí dương mới sinh ở dưới mà còn rất nhỏ, yên lặng mà sau mới lớn được. Đấng tiên vương thuận theo đạo trời, khi ngày trí khí dương mới sinh, yên lặng mà nuôi nó, cho nên đóng cửa ải lại, khiến kẻ thương lữ không được đi, ông vua không coi xét bốn phương, đó là xem tượng quẻ phục mà thuận theo đạo trời vậy. Ở thân một người cũng vậy, nên yên lặng để nuôi khí dương. Bản nghĩa của chú Hy, đó là yên lặng để nuôi khí dương, thiên nguyệt lệnh, tháng ấy phải trai giới che mình để đợi sự định đoạt của khí âm dương. Lời kinh dịch âm, sơ cửu bất viễn phục, vô chỉ hối nguyên cát. Dịch nghĩa, hào chín đầu chẳng xa trở lại, không đến ăn năn cả tốt. Giải nghĩa chuyện của Chính Di, phục là khí dương lại trở lại, dương là đạo đấng quân tử, cho nên quẻ phục là nghĩa trở lại đường thiện. Hào đầu dương cứng trở lại ở đầu quẻ, tức là chỗ trước nhất của sự trở lại, đó là chẳng xa mà đã trở lại, có lỗi mất mà sau mới có trở lại, không lỗi mất thì còn trở lại gì nữa. Duy có lỗi mất chưa xa mà đã trở lại thì không đến nỗi ăn năn, ấy là cả thiện mà tốt. Chữ âm là chi, nghĩa đến, vô chi hối, nghĩa là không đến ăn năn. Ông nhan tử không có cái lỗi hình hiện ra ngoài, đức phu tử bảo là ngõ hầu, đó là không đến ăn năn. Cái lỗi đã chưa hiện hình mà đổi đi rồi thì còn ăn năn gì nữa, đã chưa thể không phải cố gắng mà chung theo cái muốn của lòng mình mà không vượt khuôn phép, ấy là có lỗi. Nhưng vì sáng mà cương quyết, cho nên có một điều gì không phải chưa từng không biết, đã biết chưa từng không đổi ngay đi, cho nên không đến ăn năn, đó là không xa mà trở lại. Bản nghĩa của chú Hy, một phần dương lại sinh ở dưới, tức là chủ sự trở lại, chỉ nghĩa là đến, lỗi mất chưa xa, đã biết trở lại đường thiện, không đến phải ăn năn, đó là cái đạo cải thiện mà tốt, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết, bất viễn chinh phục, dĩ tu thân dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, sự trở lại của việc chẳng xa, để sửa mình vậy. Giải nghĩa chuyện của Dính Di, chẳng xa mà trở lại, tức là cái đạo mà đấng quân tử sở dĩ sửa mình, cái đạo học hỏi không có gì khác, chỉ hễ biết điều không phải của mình thì mau đổi đi để theo điều phải mà thôi. Lời kinh dịch âm lục nhị hưu phục cát. Giải nghĩa hào 62 đẹp sự trở lại tốt. Giải nghĩa chuyện của Chính Di, tuy là hào âm ở chỗ trung chính mà sát gần hào đầu, tức là trí theo về dương, biết nhường người thân, ấy là sự trở lại tốt đẹp. Trở lại là trở lại với lễ, trở lại với lễ thì là nhân. Hào đầu khí dương trở lại tức là trở lại với nhân. Hào hai gần liền với mà chịu lún nó, vì vậy mới đẹp mà tốt. Bản nghĩa của Chu Hy mềm thuận trung chính, gần hào chín đầu mà biết nhường nó, ấy là sự trở lại tốt đẹp, tức là đạo tốt vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết: hưu phục chi cát dĩ hạ nhân dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đẹp sự trở lại mà tốt, vì biết lớn với kẻ nhân vậy. Giải nghĩa chuyện của Chính Di là sự trở lại đẹp đẽ mà tốt, vì nó biết nhún với kẻ nhân. Nhân là đức chung của thiên hạ, là gốc của điều thiện. Hào đầu trở lại điều nhân, hào hai biết thân mà nhún với nó, cho nên mới tốt. Lời kinh dịch âm: lục tam tần phục lệ vô cữu. Dịch nghĩa hào sáu ba luôn luôn trở lại nguy không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Chính Di: hào ba lấy chất âm lại ở chỗ cùng cực của sự động, tức là trở lại luôn luôn mà không được bền. Sự trở lại quý ở yên bền, luôn luôn lỗi mất, ấy là không nguyên về sự trở lại. Trở lại đường thiện mà lại luôn luôn lỗi mất, đó là cách nguy. Đấng thánh nhân mở đường thiên nhiên, khen sự trở lại của nó mà lo cho sự luôn luôn lỗi mất của nó, cho nên nói nguy không lỗi. Không thể vì sự luôn luôn lỗi mất mà răn sợ sự trở lại của mình. Năng bị lỗi mất là nguy, nhưng đã năng trở lại thì còn lỗi gì? Lỗi ở sự mất, không ở sự trở lại. Bản nghĩa của Chu Hy là hào âm ở ngôi dương không giữa không chính, lại ở vào chỗ cùng cực của sự động mà không bền, đó là cái tượng luôn luôn lỗi mất, luôn luôn trở lại. Luôn luôn lỗi mất cho nên mới nguy, trở lại thì không có lỗi, cho nên lời chiêm của nó lại như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: tần phục chi lệ, nghĩa vô cửu giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái nguy của sự luôn luôn trở lại, nghĩa không lỗi vậy. Giải nghĩa chuyện của Chính Di: luôn luôn trở lại, luôn luôn lỗi mất, tuy là nguy dữ nhưng theo nghĩa trở lại điều thiện thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm lục tứ trung hành độc phục. Dịch nghĩa hào sáu tư đi giữa một mình trở lại. Chuyện của Chính Di: nghĩa của hào này rất nên ngẫm kỹ. Hào tư đi giữa các hào âm mà một mình nó biết trở lại, tự ở vào chỗ chính đính bên dưới ứng nhau với hào dương cương, thì cái trí nó đáng gọi là thiện. Không nói tốt xấu, vì là hào tư lấy chất mềm giữa các hào âm. Hào đầu dương còn rất nhỏ, không đủ cứu nó, không có cái lý có thể nên việc. Cho nên thánh nhân chỉ khen nó biết một mình trở lại, không muốn nói nó một mình theo đạo là ắt phải hung. Hỏi rằng thế thì không nói không lỗi là sao? Đáp rằng lấy chất âm ở ngôi âm nhu nhược thái thậm, tuy có trí theo dương, rút lại không thể nên việc, không phải là việc không có lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy: hào tư ở giữa các hào âm mà một mình nó ứng với hào đầu, đó là tượng đi với nhiều người mà một mình biết theo đường thiện. Trong lúc đó khí dương rất nhỏ, chưa thể làm gì, cho nên không nói là tốt, nhưng mà lẽ nên như thế, tốt xấu không phải là việc đáng bàn. Lời kinh dịch âm tượng viết: trung hành độc phục dĩ tòng đạo giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đi giữa một mình trở lại để theo đạo vậy. Giải nghĩa chuyện của Chính Di: khen có một mình trở lại, vì nó biết theo đạo thiện, thiện của đấng quân tử dương cương vậy. Lời kinh dịch âm lục ngũ đôn phục vô hối. Dịch nghĩa hào sáu năm dốc lòng về sự trở lại, không phải ăn năn. Giải nghĩa chuyện của Chính Di: lấy đức trung thuận ở ngôi vua, biết dốc lòng về sự trở lại đường thiện, cho nên không phải ăn năn. Tuy vốn vẫn phải, nhưng lời răn cũng ở trong đó, trong lúc khí dương trở lại nhưng hãy còn nhỏ, mà lấy đức mềm ở ngôi tôn, phía dưới lại không có kẻ giúp đỡ, chưa thể hanh tốt, chỉ không ăn năn mà thôi. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy đức trung thuận ở ngôi tôn mà đương vào lúc trở lại, đó là tượng dốc lòng về sự trở lại, tức là cách không phải ăn năn. Lời kinh dịch âm tượng viết: đôn phục vô hối trung dĩ tự khảo giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng dốc lòng về sự trở lại, dùng đạo chung để tự nên vậy. Giải nghĩa chuyện của Chính Di: tức là dùng đạo chung để tự làm nên cho mình. Hào năm lấy chất âm dương ngôi tôn ở chỗ giữa mà thể theo sự thuận, biết dốc lòng dùng đạo chung để làm nên cho mình thì có thể không phải ăn năn. Tự làm nên nghĩa là làm nên cái đức trung thuận. Bản nghĩa của Chu Hy chữ khảo nghĩa là nên. Lời kinh dịch âm thượng lục mê phục hung hữu tai sạch dụng hành sư trung hữu đại bại dĩ kỳ quốc quân hung chí vu thập niên bất khắc chính, dịch nghĩa hào sáu trên, lú lấp sự trở lại, hung có vạ tội dùng để chảy quân, sau chót có thua lớn tới cả vua nước đó, đến chừng 10 năm không thể đi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đây là kẻ lấy chất âm nhu ở vào chót cuộc trở lại, rút lại vẫn lú lấp mà không trở lại, lú lấp mà không trở lại đủ biết là hung, có vạ tội, vạ là vạ trời, tự ngoài đến tội lỗi mình do mình làm ra, đã lú lấp không biết trở lại đường thiện ở mình thì động đâu là lầm lỗi đấy. Tai họa cũng tự bên ngoài mà đến, nghĩa là cũng bởi tự mình vời đến, lú lấp đường lối mà không trở lại, không thể thi thố việc gì được cả, dùng để chảy quân thì rút lại phải có thua lớn, đem mà trị nước thì là điểm hung của ông vua. 10 năm là chỗ chót của số, đến 10 năm không thể đi, nghĩa là cùng chót không thể đi đâu, đã lú lấp đường lối thì bao giờ mà đi được. Bản nghĩa của Chu Hy, lấy chất âm mềm ở chót cuộc trở lại, đó là tượng cùng chót vẫn lú lấp không biết trở lại. Cho nên lời chiêm như thế, chữ dĩ cũng như chữ cập là kịp. Lời bàn của Tiên Nho, có người hỏi, Y Xuyên nói, tai tự ngoại đến, sảnh tự trong ra, có phải hay không? Chu Tử đáp rằng, xem ra hai thứ cũng một hơi không giống nhau mà thôi. Tai là cái ngẫu nhiên sinh ra ở kia, sảnh là do sự lầm lỗi mà đến thế. Kinh Thư nói, sai, sảnh tai tư tứ xá. Sách Xuân Thu nói, tứ đại sảnh đều vì sự lỗi lầm mà tha cả. Hồ Văn Phong nói rằng, thể mẹ mà ở trên thể trên, đó là kẻ lú lấp trước. Lú lấp chẳng những chỉ hung, lại có vạ lớn, tội lớn, dùng để chảy quân cùng chót phải có thua to, kịp cả vua nước hung. Đến 10 năm cùng chót không thể đi đâu, đó là hết sức nói việc lú lấp sự trở lại là việc không nên. Lú lấp sự trở lại với chẳng xa trở lại trái nhau, hào đầu chẳng xa mà trở lại, lú lấp thì xa mà không trở lại, dốc lòng trở về sự trở lại với luôn luôn trở lại trái nhau. Dốc là không lay chuyển thay đổi, luôn luôn thì thay đổi liền liền. Một mình trở lại với đẹp sự trở lại giống nhau, đẹp thì liền với hào đầu, một mình thì ứng với hào đầu. 10 năm không thể đi cũng trái lại với 7 ngày trở lại lại. Kiền nguyên là 10, khôn nguyên là 1, số âm cụng tần cùng tận ở 6, mà 7 lại là chỗ bắt đầu của kiền, số dương cùng tận ở 9, mà 10 thì là chỗ cuối chót của khôn. Cho nên hễ nói 10 năm là tượng chót khôn quẻ chuân, 10 năm mới đặt tên chữ quẻ di, 10 năm chớ dùng đều có đắp đổi thể khôn. Lời kinh dịch âm tượng viết mê phục chi hung phản quân đạo giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái hung của kẻ lú lấp sự trở lại là trái đạo vô vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trở lại thì hợp với đạo, đã lú lấp sự trở lại là trái với đạo, đủ biết là hung, đem mà trị nước vua phải hung. Vì nói trái với đạo vua, ông vua ở trên trị dân nên theo điều thiện của thiên hạ, thế mà lại lú lấp về sự trở lại đường thiện, ấy là phản lại đạo vua. Chẳng phải ông vua mà thôi, người nào lú lấp về sự trở lại cũng là trái đạo mà hung. Quẻ thứ 25.